anh kế thừa tổ nghiệp, làm pháp sư, biệt danh của anh là Thiên Đạo Đại Sư, chuyên xem phong thủy, trừ ma, xem tướng, bói bát tự. Tần Cẩm ngậm ngùi nghĩ thầm, rồi ạ, gã này chắc chưa xem tranh biếm họa bao giờ, thật là hết thuốc chữa. Dạo này anh bắt được nhiều ma lắm phải không? Tần Cẩm hết kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên rồi, chỉ cần anh ra tay thì ma nào cũng bị trừ cả. Nếu em có nhu cầu, anh sẽ bắt miễn phí cho. Anh là anh nói thật đấy nhá, miễn phí đấy. Tần Cẩm đã bước đi, nhưng cái gã Kha Lương vẫn chu chéo ngay tại chỗ. Nhớ danh thiếp của anh đấy nhá, Thiên Đạo Đại Sư, miễn phí đấy nhá. Tần Cẩm về đến nhà, chỉ trực hòa khóc. Lúc đi cô mang theo hắc bảo, ấy vậy mà lại để nó chạy mất. Đi tìm người cắt may thì lại bị người ta từ chối. Đi tìm mèo lại gặp phải cái gã dở người. Thật là không thể chấp nhận được khi cô ăn mặc trang điểm thế này mà lại bị hắn coi là bà nhặt rác. Bao nhiêu năm sống độc thân, tưởng đã quen lắm rồi, nào ngờ cô lại gắn bó với một con mèo. Những tưởng người ta chỉ có thể gắn bó với một con người thôi, nhưng thực tế là với động vật cũng có sự gắn bó như vậy. Mọi vật đều tuân theo quy luật, lâu ngày thì sinh tình. Lúc đi ngủ, cô không đóng cửa, hy vọng hắc bảo có về có thể chui vào. Đêm hôm đó, Tần Cẩm ngủ trong bầu không khí thật là nặng nề. Cô thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi quá. Tuy không biết tại sao, nhưng cô nhận thấy có cái gì đó xáo trộn. Còn tại sao lại xáo trộn thì cô không thể giải thích nổi. Tại sao lại có những xáo trộn trong cuộc sống của Tần Cẩm? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.